Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, ẩn tàng nhiệm vụ. Tiểu Lan nói, ẩn tàng nhiệm vụ, tiếp tục bán ra ma huyễn điện thoại di động, bán ra 10.000 đài điện thoại di động, thu hoạch được một cái nhiệm vụ điểm. Nhiệm vụ này thời gian dài hữu hiệu, có thể tùy thời kết toán nhiệm vụ điểm. Hứa Vi nghe về sau, vẻ mặt đau khổ, nói, Tiểu Lan, đây là cái gì quỷ nhiệm vụ a? Bán ra 10.000 đài ma huyễn điện thoại di động, mới một cái nhiệm vụ điểm, đây cũng quá thiếu a. Mà lại, ta không có ma huyễn điện thoại di động a. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, đây chính là đưa nhiệm vụ điểm a. Ma huyễn điện thoại di động, hệ thống không gian có rất nhiều. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Mà lại, đây chính là độc nhất vô nhị sinh ý nha. Này làm sao nói? Đúng là Vi hỏi nói. Điện thoại di động rất dễ dàng phòng chế a. Cái kia ma huyễn điện thoại di động phim truyền hình, ta cũng nhìn qua, đầu thế kỷ 21 kỳ người liền có thể phòng chế ma huyễn điện thoại di động. Chỉ là, tài liệu cùng nguồn năng lượng so sánh đằng sau. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, người lo lắng là dư thừa, người có thể chậm rãi thăng cấp a. Chúng ta trước bán đời thứ nhất điện thoại di động, sau đó, đẩy ra đời thứ hai. Hì hì. Hứa Vi cười nói, đúng nga, người bên cạnh gặp Hứa Vi đứng đấy bất động, sắc mặt lại một mực đang biến ảo, lúc này, lại lộ ra nụ cười, nhào nhào lộ ra nghi hoặc, Hứa Vi lại nói, Tiểu Lan, điện thoại kia không cần nhiệm vụ điểm mua sắm à? Không cần, Tiểu Lan nói, Hứa Vi nghe đến đó, tâm lý còn có rất nhiều nghi hoặc. Hệ thống này mục đích đến cùng là cái gì? Làm sao đột nhiên để cho ta bán điện thoại di động? Dương An ngồi tại cái nào đó quán trà uống trà. Đồng thời, dùng trời mắt thấy Hứa Vi. Nghĩ thầm, điện thoại di động này nhưng là vượt giới điện thoại di động. Có thể liên thông mỗi cái thế giới. Giúp ta đả thông thế giới mạch lạc. Đây chính là chủ yếu mục đích a. Hứa Vi cùng Tiểu Lan trao đổi một chút. Lần nữa nhìn về phía Lý Thu Phong cùng Tống Thiếu Thành. Con mắt nhẹ nhàng chuyển một chút. Nàng đối Lý Thu Phong nói. Lý Thu Phong, ta có một dạng đồ tốt bán cho ngươi. Ngươi có muốn không? Ngoặc kép chấm hỏi. Trong lúc nhất thời, Lý Thu Phong chưa kịp phản ứng. Hắn sững sờ một hồi. Nói, ngươi muốn bán cho ta pháp khí. Hứa Vi theo hệ thống không gian xuất ra một đài ma huyễn điện thoại di động. Chỉ gặp ma huyễn điện thoại di động như một cái đồng hồ. Hứa Vi cầm ma huyễn điện thoại di động nói. Cái này gọi ma huyễn điện thoại di động. Có thể hấp thu trong không khí rời rạc năng lượng. Không cần lo lắng lượng điện vấn đề. Mà lại, có rất cao trí năng. Có thể cùng người giao lưu. Ngoài ra, vô luận ngươi ở nơi nào. Đều có tín hiệu, nói như vậy, dù cho ngươi ở hành tinh khác, cũng có thể cùng trên địa cầu người trò chuyện. Ếch, Lý Thu Phong mắt trợn tròn, hắn nhìn chằm chằm Hứa Vi trên tay đồng hồ, nói, có lợi hại như vậy. Đồng dạng, Tống Thiếu Thành cũng chấn kinh nhìn lấy Hứa Vi trên tay đồng hồ, nói, thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, Hứa Vi nói. Đúng, các ngươi có muốn không? Lý Thu Phong cùng Tống Thiếu Thành đều muốn theo đuổi Hứa Vi. Bởi vậy, mặc kệ điện thoại di động này có hữu dụng hay không? Trước nâng cái chàng lại nói. Hai người đồng thời nói. Bao nhiêu tiền một đài? 10.000. Hứa Vi nói. Nàng báo ra cái giá tiền này về sau. Trong lòng nói. Tiểu Lan, ta nói như vậy. Thích hợp sao? 10.000 một đài, thật tốt quý đây, Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ta đây là suy nghĩ cho ngươi a, nhìn ngươi thiếu tiền dùng, liền nghĩ biện pháp giúp ngươi kiếm tiền, tốt a, Hứa Vi ứng một tiếng, vô luận là Lý Thu Phong, vẫn là Tống Thiếu Thành, 10.000 cũng không tính là nhiều, tại hai công tử này trong mắt, 10.000 cũng thì tương đương với bọn họ tiền tiêu vặt. Lý Thu Phong lấy điện thoại di động ra, loay hoay một chút, nói, Hứa Vi, ta đã đem tiền chuyển cho ngươi. Cùng lúc đó, Tống Thiếu Thành xuất ra chi phiếu, lấp 50.000, nói, đây là 50.000 chi phiếu cho ngươi. Hứa Vi tiếp nhận chi phiếu, xuất ra ngũ đài ma huyễn điện thoại di động, đưa cho Tống Thiếu Thành, nói, cho ngươi. Tống Thiếu Thành tiếp nhận ma huyễn điện thoại di động, đem hắn 4 đài ném cho người bên cạnh, chính mình cầm 1 đài, bày ra đến. Lúc này, Tống Thiếu Thành cũng phi thường tò mò, thứ này thật có nàng nói tốt như vậy. Ma huyễn điện thoại di động thao tác vô cùng đơn giản. Khởi động máy về sau, theo thanh âm nhắc nhở chói chặt, về sau, liền từ điện thoại di động quản lý tự động, vô cùng thuận tiện. Hứa Vi không hề rời đi, nàng nghĩ, các người trước hết chơi đùa đi, hệ thống xuất phẩm, khẳng định là tinh phẩm, một hồi, thì mượn giúp đỡ bọn người hai bàn tay, đại lượng bán ra ma huyễn điện thoại di động. Nửa giờ sau, Tống Thiếu Thành nói, điện thoại di động này, ngươi còn có bao nhiêu? Muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu? Hứa Vi như là nói. Tống Thiếu Thành quả quyết nói. Được, bán hết cho ta đi. Ta toàn mua. Cùng lúc đó, Lý Thu Phong nói. Hứa Vi, chúng ta là bằng hữu. Toàn bộ bán cho ta đi. Hai người gặp Hứa Vi trên thân chỉ có một cái ba lô nhỏ. Nhao nhao phỏng đoán. Loại này smartphone khẳng định không nhiều, mua xuống trước đến lại nói. Hứa Vi lộ ra kỳ dị nụ cười, nói, các người thật có thể toàn bộ mua lại. Hứa Vi sau khi nói xong, Ngọc vung tay lên, bên người nàng xuất hiện một đống lớn đồng hồ thức ma huyễn điện thoại di động. Có trên 100 đài, Tống Thiếu Thành, Lý Thu Phong, cùng người chung quanh đều kinh ngạc nhìn lấy Hứa Vi. Nhao nhao phỏng đoán, những vật này đặt ở thì sao? Lý Thu Phong sững sờ một chút, hỏi nói, Hứa Vi, những vật này, ngươi đặt ở thì sao? Hứa Vi nghiêm sắc mặt, nói, không nói cho ngươi, không gian chữ vật. Tống Thiếu Thành nói, hắn nói một câu, nghĩ thầm, đây cũng là một loại cao đoan đồ, vật. Trong truyền thuyết, chỉ có tiên nhân mới có không gian chữ vật. Lý Thu Phong nói, Hứa Vi, người hội tụ lý càn khôn loại pháp thuật này. Hứa Vi nói, uy, các người lầm chủ đề. Các người đến cùng muốn hay không điện thoại di động. Muốn lời nói, lập tức trả tiền. Lý Thu Sinh ngẫm lại, nói, ta mua trước 100 đài đi. Hắn sau khi nói xong, đối với điện thoại di động trí năng nói, cho Hứa Vi chuyển 1.000.000 hoa hạ tệ. Lý Thu Phong không biết Hứa Vi thẻ ngân hàng hào, lần nữa xuất ra chi phiếu, lấp 5.000.000, đưa cho Hứa Vi, nói, ta mua trước 500 đài. Hắn điền xong chi phiếu về sau, khinh bỉ nhìn lấy Lý Thu Phong liếc một chút, nói, nghèo hèn. Lý Thu Phong khóe miệng co quắp rút, không nói gì, hắn là chi thứ con cháu, không có Tống Thiếu Thành tư nguyên nhiều. Tống Thiếu Thành gặp Hứa Vi thu hồi chi phiếu sau, nói, Hứa Vi, để điện thoại đi, về sau, ta sẽ còn đại lượng mua sắm điện thoại di động của ngươi. Được, Hứa Vi ứng một tiếng, báo ra điện thoại di động của mình dãy số, lập tức, trong lòng nói, Tiểu Lan, nhiệm vụ này điểm cũng quá thiếu a, ta đều bán đi mấy trăm đài, một cái nhiệm vụ điểm đều không kiếm được. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi thì thỏa mãn đi, ngươi ngẫm lại xem, trên địa cầu thì có mấy tỷ người, nếu như tất cả mọi người dùng ma huyễn điện thoại di động, ngươi sẽ có bao nhiêu nhiệm vụ điểm, ngoài ra, còn có khác tinh cầu, còn có giới khác mặt, Hứa Vi ánh mắt sáng lên, phảng phất, nàng nhìn thấy đại lượng nhiệm vụ điểm. Lý Thu Phong giúp Hứa Vi mở một cái phòng, nói, Hứa Vi, người trước tại Kinh Thành ở lại, ta muốn về nhà tộc một chuyến, Hắn nói đến đây, lại nghiêm túc nói, người yên tâm, có loại này điện thoại di động về sau, danh ngạch sự việc, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Hứa Vi gật gật đầu, nghĩ thầm, giao lưu hội một năm sau tổ chức, về trước Ninh Hải một chuyến, nhìn xem Diệp Mặc đi đâu. Lập tức, Hứa Vi nói, ta tại kinh thành ngốc một ngày, trời sáng thì sẽ rời đi. Lý Thu Phong cầm ma huyễn điện thoại di động, nghĩ thầm, đây là vượt thời đại đồ, vật, nắm giữ lợi nhuận cực lớn, cần đem nắm tiên cơ. Vẫn là trước tiên đem ma huyễn điện thoại di động sự việc hồi báo cho gia tộc đi. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, đối Hứa Vi nói, Hứa Vi, loại này điện thoại di động, người thật có rất nhiều. Đúng vậy à, Hứa Vi khẳng định nói. Lý Thu Phong nói, được, ta trước trở về gia tộc một chuyến, sau đó, lại điện thoại cho ngươi. Đồng dạng, Tống Thiếu Thành cùng Hứa Vi tạm biệt về sau, vội vàng chạy về nhà tộc. Hắn nghĩ, lớn như vậy lợi nhuận, không thể để cho Lý gia chiếm tiên cơ. Ngày thứ hai, Hứa Vi sớm rời giường, sau khi rửa mặt, chuẩn bị tiến về phi trường. Nhưng mà, nàng vừa ra cửa, liền bị một đội binh lính vây quanh. Người cầm đầu đi đến Hứa Vi bên người, nói, Hứa Vi tiểu thư, chúng ta thủ trưởng muốn gặp ngươi một lần. Hứa Vi phiền muộn, nghĩ thầm, thật không nên tới kinh thành. Đây không phải dê vào miệng cọp sao? Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, trong quân đội cũng muốn dùng di động à? Nếu không, chỉ thấy gặp cái kia đại quan. Lập tức, Hứa Vi nói, dẫn đường đi. Nửa giờ sau, Hứa Vi bị binh lính đưa đến một cái trụ sở quân sự. Hứa Vi có thể nhìn thấy từng đội binh lính ở căn cứ bên trong huấn luyện. Một lát sau, Hứa Vi ngồi xe tiến vào một ngôi lầu phòng. Ngay sau đó, xe tiến vào thang máy. Hứa Vi cảm giác mình đang từ từ hạ xuống. Nàng tâm thần siết chặt, xông ra xe, ấn vào trong thang máy ấn phím, để thang máy nhanh chóng tăng lên. Hứa Vi cái này một liên xuyến động tác, binh lính căn bản phản ứng không kịp, cho đến khi thang máy bắt đầu tăng lên, các binh sĩ mới xông ra xe, muốn bắt Hứa Vi. Hứa Vi trở tay đẩy, đem binh lính đẩy ngã xuống đất. Binh lính ngã xuống đất về sau, phát ra từng đợt tiếng xương nứt. Những binh lính này xương cốt bị Hứa Vi đánh gãy, lại không có phát ra rên âm thanh, vẫn muốn giằng co bắt Hứa Vi. Hứa Vi có chút cứng ngắc nói, không có ý tứ a, ta dùng lực lớn một chút. Cầm đầu binh lính nói, Hứa Vi tiểu thư, chúng ta không có ác ý. Hứa Vi nói, ta không muốn làm chuột bạch, bị các ngươi giam lại. Cầm đầu binh lính nói, Hứa Vi tiểu thư, chúng ta là mời ngươi tới người xem, làm sao lại đem ngươi giam lại. Hứa Vi sắc mặt cảnh giác, nàng căn bản không tin tưởng những người này. Làm thang máy về đến mặt đất một tầng về sau, Hứa Vi xông ra thang máy, buông lỏng một hơi, nói, muốn gặp mặt thì trên mặt đất gặp mặt đi. Nàng nghĩ, ta mới không đi lòng đất đâu. Lôi độn thuật tốc độ mặc dù nhanh, lại không thể đào đất, đến dưới đất, chạy đều không địa phương chạy. Trên mặt đất, Hứa Vi không có khẩn trương như vậy, dù cho bị người vây công, nàng cũng không sợ, chút ít viên đạn không cách nào đối nàng tạo thành thương tổn. Mà lại, nàng còn có thể dùng lôi độn thuật đào tàu. Cầm đầu binh lính bất đắc dĩ, hắn đỉnh lấy thống khổ, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Một lát về sau, cầm đầu binh lính thu hồi điện thoại, nói, Hứa Vi tiểu thư, ngươi ở chỗ này chờ một chút, thủ trưởng lập tức tới ngay. Hứa Vi không có chờ quá lâu, một cái 60 tuổi lão nhân tại một đội binh lính chen chúc hà đi vào Hứa Vi bên người. Lão nhân kia nhìn thấy Hứa Vi về sau, lộ ra thân thiện nụ cười, nói, Hứa Vi tiểu thư. Cùng lúc đó, chung quanh binh lính nhao nhao hướng lão nhân này hành lễ. Hứa Vi nhìn lão nhân liếc một chút, lại nhìn về phía lão nhân cô gái bên cạnh, nghĩ thầm, cô gái này là ai? Lớn lên thật xinh đẹp a. Trong khoảng thời gian này, Hứa Vi gặp qua tốt mấy mỹ nữ. Nàng nghĩ, chờ nhiệm vụ điểm đầy đủ, trước hết mua một khỏa chú nhan đan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.